Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, mặc cho tinh thuần. Năm canh, chương 51, mặc cho tinh thuần. Năm canh, PS, dâng hôm nay, thuận tiện cho, khởi điểm, 515 người ái mộ Lễ Lạp một cái phiếu. Mỗi người đều có 8 tấm vé, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tiền. Quỵ cầu đại gia ủng hộ tán thưởng. Tất cả mọi người bị Ngũ Huyền vấn đề này hỏi sửng sốt. Đây là muốn nháo vậy? Không nói đan dược thật xấu. Hỏi trước nhân gia sư thừa. Bất quá đại gia rất nhanh hiểu được. Ngũ Huyền đây là muốn nhận Diệp Viễn làm đồ đệ a. Suy nghĩ cẩn thận tầng này. Nhâm Đông gương mặt đã hắc thành đáy nồi. Hắn còn tinh tường nhớ kỹ. Hắn trùng hợp nghe được Diệp Viễn nói đan vương, đan hoàng cướp thu hắn làm đồ tình cảnh. Hiện tại một màn này, chẳng phải là vừa lúc ấn chứng Diệp Viễn lúc đó nói. Nhưng vấn đề là, Diệp Viễn ngay cả nguyên lực cùng hồn lực chưa từng thế nào tiêu hao. Làm sao có thể luyện chế ra phẩm chất cao long Phật Ngọc hư đan? Ngũ Huyền đại sư, hắn luyện chế đan dược. Nhâm Đông cắn chặt hàm răng hỏi, Ngũ Huyền nhìn một chút Nhâm Đông, lúc này mới ý thức được bản thân thất thố, bất quá hắn rất nhanh vừa đồng tình khởi Nhâm Đông tới. Nhâm Đông thiên phú tuyệt đối không phản đối, thế nhưng cùng cái này Diệp Viễn khi xuất, căn bản là khác nhau một trời một vực a. Hắn đem đan dược đưa cho Nhâm Đông, than thở, chính ngươi xem một chút đi. Nhâm Đông nghi hoặc tiếp nhận đan dược, lấy hồn lực quét mắt một lần đan dược, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi đứng lên. Cực phẩm, tuyệt đối là cực phẩm. Cực phẩm Long Phật Ngọc hư đan, cái này làm sao có thể? Nhưng mà sự thực đang ở trước mắt, không phải do Nhâm Đông không tin. Phòng luyện đan trong hết thảy đều sẽ ở màn sáng thượng chiếu hình, đồng thời bị ghi chép xuống. Diệp Viễn luyện chế là hoàn toàn không giả được. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này luyện đan tài nghệ, vậy mà đã yêu nghiệt đến loại trình độ này sao? Thân là luyện dược sư, Nhâm Đông quá rõ ràng trung phẩm cùng cực phẩm trong lúc đó chênh lệch. Dùng đom đóm so với trăng sáng, tốt không quá phận, khanh khách, sư phụ chính là sư phụ, quả nhiên là lợi hại. Thế nào, mặc cho lớn nhỏ. Hiện tại ăn xong sao? Tiêu Như Yên hiển nhiên cũng nhận ra cực phẩm đan dược. Không khỏi vẻ mặt đắc ý đả kích khởi Nhâm Đông tới. Nhưng mà Nhâm Đông căn bản là không có nghe Tiêu Như Yên nói. Hắn lúc này đang thất hồn lạc phách ở giữa. Diệp Viễn phía sau Nguyệt Mộng Ly lúc này ánh mắt lóe ra. Nhìn chằm chằm Diệp Viễn bóng lưng. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi tên là Diệp Viễn đúng không? Chẳng biết ngươi có thể nguyện bái ở Lão Phu môn hả? Lão Phu tất dốc hết sở hữu, trợ ngươi du ngoạn sơn thủy thần vực. Ngũ Huyền cũng có chút kích động nói. Diệp Viễn khe khẽ thở dài. Không ngoài sở liệu, vẫn là đến cái đề tài này lên đây. Hiện tại khảo hạch có tính không là thông qua. Diệp Viễn đáp phi sở vấn nói. Ếch, đương nhiên. Đương nhiên thông qua, Ngũ Huyền sửng sốt một chút, đáp, cầm đến đây đi, cầm tới, cái gì cầm tới, Ngũ Huyền phát hiện mình đầy đủ theo không kịp Diệp Viễn ý nghĩ của. Hung Trương A, ta là tới thi cao cấp chuẩn đan vương, hiện tại thông qua khảo hạch, ngươi không để cho ta hung trương sao? A, còn có hai cái nhẫn chữ vật, Diệp Viễn tức giận nói. Ở trong mắt Diệp Viễn, đối với đan hoàng căn bản cũng không có lòng kính sợ. Ngũ Huyền mới chợt hiểu ra, vội vã phân phó nói, ngươi, nhanh chế tác Diệp Viễn hung chương. Ếch, cái này hai cái nhẫn chữ vật, về ngươi, Diệp Viễn, chẳng biết, Ngũ Huyền đại sư, kỳ thực ta là có sư thừa. Bái sư nói, hay là thôi đi, Diệp Viễn tiếp nhận nhẫn chữ vật. Thô lỗ cắt đứt Ngũ Huyền nói, cái này có sư thừa cũng không có vấn đề gì. Vô Phương Thành là đan đạo thánh địa, mà hội trưởng đại nhân càng đan hoàng đỉnh cường giả. Lão Phu không đủ tư cách nói, nghĩ đến hắn là có tư cách, có hội trưởng đại nhân đứng ra, tin tưởng sư phụ của ngươi cũng sẽ không nói thêm cái gì. Lấy ngươi thiên tư, có luyện dược sư nghiệp đoàn bồi dưỡng, tương lai phi thăng thần vực cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Ngũ Huyền hiển nhiên chưa từ bỏ ý định, còn muốn nói động Diệp Viễn. Diệp Viễn một trận đầu đại, khoát tay nói, sư phụ lão nhân gia ông ta đối với ta rất tốt. Ta không có thay đổi địa vị ý nghĩ. Ngũ Huyền đại nhân, ta còn có chuyện quan trọng trong người, sẽ không làm nhiều dừng lại. Tử Huy huynh, chờ hung chương chế tác hoàn tất, xin làm phiền ngươi phái người lấy một cái, đưa đến ta nơi ở. Nói xong, Diệp Viễn đầu cũng không đi rớt. Phủ thành chủ một chỗ u tĩnh sân trong, một gã trừng mắt tinh mi lão giả đang tròi nghỉ mát trong uống trà. Tên lão giả này, đúng vậy, Vô Phương Thành lớn nhất quyền lực người, thành chủ Mặc Cho Tinh Thuần. Mặc Cho Tinh Thuần ngồi đối diện một trung niên nhân, giữa hai lông mày ngược lại cùng Mặc Cho Tinh Thuần có vài phần giống nhau. Dục Kiệt, đã nhiều ngày Vô Phương Thành phong vân tế hội, ngươi phải nhiều thao điểm tâm, nhất là Tam Tông vài cái lão gia này, cần phải rất hầu hạ, đừng sinh ra loạn gì tới mới tốt. Mặc Cho Tinh Thuần đạo, phụ thân yên tâm, ta đã tất cả an bài xong, lần này tình thế không giống tầm thường, mấy vị kia nói vậy cũng chắc là sẽ không cố ý nháo sự. Nhâm Dục Kiệt đạo, Mặc Cho Tinh Thuần gật đầu nói, thật là không có nghĩ đến, ta Vô Biên Giới lại sẽ gặp chịu như vậy tay bay vạ gió. Nếu như mấy lão già này ở phía sau còn không yên tĩnh, bọn họ chính là Vô Biên Giới tội nhân, trừ bọn họ ra Tam gia, những người khác tất cả đến đông đủ chưa? Còn có mấy người không có đến, bất quá đã nhận được tin tức, bọn họ đều đã ở trên đường. Cũng chính là hai ngày này sự tình. Nhâm Dục Kiệt đạo, ừ, vậy là tốt rồi, được rồi, cái kia gọi Diệp Viễn tiểu tử đối với lần gặp gỡ này cực kỳ trọng yếu. Đối với Cuồng Phong Giới áp dụng cái dạng gì sách lược, đều phải rơi vào trên đầu hắn. Ta để từ Tử Huy đi thỉnh hắn, chẳng biết hắn đã tới chưa. Đã đến, ta đã đem hắn an bài ở tại Phong Nhã Các. Nói lên tiểu tử này, ngược lại cũng thực sự là lợi hại ni. Nhâm Dục Kiệt ánh mắt lóe ra đạo, a, thế nào cái lợi hại pháp? Hôm qua Diệp Viễn mới vừa vào thành, chẳng biết thế nào cùng Đông Nhi đụng vào nhau, hai người vậy mà triển khai một hồi đấu đan. Lần này Mặc Cho Tinh Thuần bỗng nhiên tới hăng hái, hiếu kỳ nói, a, còn có việc này, ta ngược lại nghe nói tiểu tử này võ đạo cực kỳ lợi hại, đem Tần Hồng Đào tôn tử đều trừ đi, lẽ nào đan đạo thượng cũng có thành tựu cực cao? Hai người bọn họ quyết đấu, kết quả làm sao? Nhâm Dục Kiệt cười hắc hắc nói, phụ thân sao không đoán một cái? T, nghe người khẩu khí này, chẳng lẽ Đông Nhi còn thua không được? Đông Nhi thiên phú so với Hồng Lăng cũng không xính nhiều đề, trung quy không đến mức thua ở một cái nông thôn đến tiểu tử đi. Nhâm Dục Kiệt gật đầu, trong ánh mắt hiển nhiên còn mang theo không tin thần sắc. Hắc, há chỉ là thua, đơn giản là hoàn bại. Hải Nhi nghe được tin tức này thời điểm, cũng hoài nghi mình nghe lầm. Vì thế Hải Nhi còn cố ý phái người đi luyện dược sư nghiệp đoàn, hướng Ngũ Huyền đại nhân nghe một phen, mới biết được đây là thật. Nhâm Dục Kiệt đem Diệp Viễn cùng Nhâm Đông đấu đan sự tình giản đơn nói một lần. Mặc Cho Tinh Thuần nghe xong cũng là cũng hít một hơi lãnh khí. Cực phẩm đan dược, tiểu tử này chính là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu hành, cũng không có khả năng yêu nghiệt đến trình độ như vậy đi. Mặc Cho Tinh Thuần không tin nói, ta đây cũng không biết, bất quá cái này gọi Diệp Viễn thiếu niên, trên người xác thực tràn đầy bí ẩn. Nhâm Dục Kiệt đạo, Mặc Cho Tinh Thuần gật đầu nói, chuyện này ta đã biết. Ngươi đi hảo hảo trấn an một chút Đông Nhi. Hắn từ nhỏ tâm cao khí ngạo, còn chưa từng có đã bị qua như vậy ngăn trở. Nếu là lợi dụng được rồi, với hắn mà nói ngược lại là cái xúc tiến. Hồng Lăng đã triệt để phế đi, Nhâm gia thời gian tới hy vọng đều ở đây Đông Nhi trên người. Có thể nghìn vạn lần đừng xảy ra sự cố. Nghe vậy, Nhâm Dục Kiệt thần sắc buồn bã, muốn nói lại thôi, lập tức sẽ 515, hy vọng tiếp tục năng trùng kích 515 tiền lì xì bảng. Đến 5 tháng 15 ngày cùng ngày tiền lì xì mưa năng quỹ độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hào hào đổi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.